Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 80, góc truyện audio.com. Weibo của Hoàng Phủ Tử Y vừa đăng lên không lâu. Sở Ngao Dư liền chia sẻ Weibo của cô. Còn bình luận vô cùng ngang ngược. Chiều cao chênh lệch 2 cm. Độ dài tóc chênh lệch 3 cm. Khí chất khác nhau một trời một vực. Chứ chưa nói đến chuyện còn mang khẩu trang. Coi như là đổi một người khác. Đồ bắt chước vẫn chỉ là đồ bắt chước. Weibo của Sở Ngao Dư vừa đăng lên. Dẫn tới phản ứng còn kịch liệt hơn so với Hoàng Phủ Tử Y. Trong nháy mắt người hâm mộ lập tức bu lại xem. Tôi vốn cho rằng bệ hạ nhà tôi đã đủ thô bạo. Không nghĩ tới Sở Tiên Sinh còn đặc sắc hơn. So sánh trong lòng, Sở Tiên Sinh mới là hán tử chân chính. Sở Hoàng Hậu uy vũ. Sở Hoàng Hậu vĩnh viễn là chánh cung nương nương của bệ hạ nhà tôi. Sở Hậu vừa ra, Thùy Dữ tranh phong, thật hy vọng trời cao cũng có thể cho tôi một Sở Tiên Sinh như vậy. Kiểu mẫu tổng tài bá đạo như vậy, bị mê muội ngay lập tức. Đúng vậy, bệ hạ nhà ta cũng không phải là ngu ngốc, người trong hình kia căn bản không đẹp trai bằng Sở Chánh Cung nhà chúng ta. Sở Chánh Cung rốt cuộc là hiểu bệ hạ nhà chúng ta nhiều đến mức nào. Ngay cả thời điểm này vẫn còn không quên ân ái. Thật sự là làm đuôi mù mắt chó. Sở Tiên Sinh, Sở Hoàng Hậu, Sở Hậu, Sở Chánh Cung, Sở Ngao Dư giờ khóc giờ cười lại có hơi ngượng ngùng nhìn những tên gọi này. Anh muốn lên tiếng giải thích nhưng lại có chút không nỡ. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thuận theo tự nhiên. Dù sao cũng chỉ là những tên gọi trên Internet thôi. Tự Y cũng sẽ không thèm để ý, anh cần gì phải để ý đâu. Mặc dù có cảm giác hơi xấu hổ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại thấy thật thú vị. Weibo của Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư vừa đăng thì những vấn đề liên quan đến tấm hình ấy. Từ việc bị toàn dân bôi nhọ trở thành toàn dân cùng điều tra. Vô số người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm những trò chơi khác nhau. Hứng thú bừng bừng tìm kiếm những điểm bất đồng giữa cô gái trong ảnh và Hoàng Phủ Tử Y, ví dụ như lông mi ngắn hơn 1 cm, eo mập hơn gần nửa thước, chân lớn hơn 2 vòng, vân vân, làm cho những anti-fan đi bôi nhọ kia cũng phải im lặng. Rốt cuộc đây là một đám người hâm mộ như thế nào? Tác phong sao lại minh bạch như vậy? Mà rất nhanh đã có kết quả điều tra của Sở Ngao Dư. Nhanh chóng tìm được người lén lút ra tay là Chu Lân. Cùng với mấy người bạn nhỏ của Chu Lân cùng bày mưu tính kế kia. Thậm chí còn phát hiện được bóng dáng của Khổng Văn Bân trong đó. Ai bảo trước đây không lâu nhóm người này còn chơi đùa cùng nhau. Thiếu gia, ngài định xử lý những người này như thế nào? An Trẻ Thụy hỏi, trong giọng nói có chút nóng lòng muốn thử. Đã thật lâu rồi thiếu gia không tức giận như vậy. Những người này đúng là không có mắt, toàn bộ gương mặt của Sở Ngao Dư đều là lạnh ý. Giọng nói cũng hết sức lạnh lùng ác nghiệt, dĩ nhiên là muốn cho bọn họ biết, người nào không thể đắc tội. Lúc Chu Lân bị bắt, cậu ta đang ăn mừng với mấy người bạn nhỏ. Những người này cảm thấy bước đầu tiên đã thành công, tiếp theo chỉ cần Hoàng Phủ Tử Y cãi nhau với Sở Ngao Dư. Chỉ có điều bọn họ vừa mới uống rượu được một nửa. Thì bị một đám người mặc đồ đen bắt đi. Các người là ai? Tại sao lại muốn bắt chúng tôi? Có biết chúng tôi là ai không? Chu Lân ngoài mạnh trong yếu. Mở miệng chất vấn, trong lòng cậu ta có dự cảm rất xấu. Nghi vấn của Chu Lân không được giải đáp. Cuối cùng những người mặc đồ đen này không hề nói nhiều một chữ với cậu ta. Hành động rất nhanh chóng bắt đám người bọn họ đi. Trên thực tế, lúc này, Chu Lân đã có thể nghĩ ra được người ra tay với bọn họ là ai. Thậm chí cậu ta còn đang suy nghĩ cách đối đáp, nên giải thích như thế nào, nên từ chối trách nhiệm như thế nào, hoặc là nên khóc lóc cầu xin như thế nào, mới có thể làm cho đối phương tha thứ cho mình. Nhưng làm thế nào Chu Lân cũng không nghĩ tới. Căn bản tiếp theo cậu ta cũng không thấy được người trong tưởng tượng. Mà trực tiếp bị giam vào một căn phòng chật hẹp, nhà không cửa sổ, chỉ có một cái cửa sắt không nhìn thấy được ánh sáng. Xung quanh không một chút giọng nói nào, cũng không một tia ánh sáng, giống như ngăn cách hoàn toàn với thế giới vậy.